Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 653, chấn động vạn tinh hải 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi bị Huyền Thanh Đạo Minh nắm lấy cơ hội chiếm cứ thượng phong, hơn nữa bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông ẩn chứa nguy cơ trùng trùng điệp điệp, vạn tinh hải thật sự sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, các đại tiên tộc có chỗ đứng ở vạn tinh hải chỉ có thể trở thành chó nhà có tang. Điểm này, không chỉ các đại tiên tộc, thậm chí ngay cả rất nhiều tán tu có tầm nhìn xa trông rộng cũng có thể nhìn ra được. Làm tu sĩ vạn tinh hải, hiện tại mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nhìn xem những tu sĩ xuất vân quốc bị bắt làm tù binh sau khi chiến bại, tu sĩ vạn tinh hải liền rõ ràng một khi bọn họ bại trận, kết cục sẽ bi thảm như thế nào. Một khi vạn tinh hải rơi vào tay giặc, tu sĩ cao giai còn có khả năng chạy trối chết, mà bọn họ là tu sĩ đê giai. Ở vạn tinh hải mênh mông này, ngoại trừ chờ chết, không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần chạy trối chết, tu sĩ luyện khí tầm thường cùng tu sĩ trúc cơ làm sao bằng vào lực lượng của mình để vượt qua vạn tinh hải mênh mông này? Hơn nữa, cho dù vượt qua vạn tinh hải, cũng là đến hang ổ xuất vân quốc của địch nhân, kết cuộc sẽ càng thảm hơn. Bởi vậy, mấy trăm năm qua tu sĩ vạn tinh hải mới có thể sùng kính đối với Lâm Võ Chân Quân vẫn luôn trấn thủ ở Lâm Vũ Quan như thế. Nghe thấy điều này, tất cả mọi người không nói chuyện. Bọn họ dù sao cũng chỉ là một đám trúc cơ tán tu. Ở trong mắt tu sĩ luyện khí kỳ, bọn họ là tiền bối cao nhân. Nhưng trên thực tế, bọn họ hiểu tu sĩ cao giai cũng cực ít. Nếu Càn Nguyên Kiếm Tông không đẩy ra hai bảng lớn Tử Phủ Thiên Kiêu bảng và Kim Đan Chân Nhân bảng ra, những tu sĩ đê giai này thậm chí còn không biết vạn tinh hải có nhiều tu sĩ cao giai đứng đầu như vậy. Về phần Nguyên Anh Chân Quân, mọi người hiểu càng ít. Tu sĩ Tử Phủ cùng tu sĩ Kim Đan Càn Nguyên còn có thể liệt kê ra một bảng xếp hạng, xếp bọn họ bài danh, gia tăng danh khí cho bọn họ. Nhưng Nguyên Anh Chân Quân, nhất là Nguyên Anh Chân Quân đứng đầu như Lâm Vũ Chân Quân, Trấn Hải Điện Điện Chủ, tất cả đều là lá bài tẩy lớn nhất của vạn tinh hải. Ế, ngày thường Càn Nguyên Kiếm Tông giữ bí mật với những người này còn không kịp, làm sao có thể cầm tin tức của bọn họ rêu rao khắp nơi? Nếu thật sự làm như vậy, chỉ định là não úng nước rồi. Tựa như Càn Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ không hiểu rõ chi tiết về Nguyên Anh Chân Quân đứng đầu của Huyền Thanh Đạo Minh. Một mặt, thực lực của những chân quân đứng đầu này quá mạnh, mặc kệ song phương phái ra ám tử gì, cũng không có khả năng hỗn đến bên cạnh loại tồn tại này mà không bị phát hiện. Mặt khác, số lần ra tay của những chân quân đứng đầu này rất ít ỏi. Hơn nữa, cho dù ra tay, cũng căn bản sẽ không dốc hết toàn lực. Phần lớn thời gian bọn họ đều bế quan tiềm tu. Cứ như vậy, bất kể là Càn Nguyên Kiếm Tông hay là Huyền Thanh Đạo Minh, trước khi không xác định bên mình có thực lực áp đảo, căn bản không dám toàn lực đánh một trận, kiêng kỵ lẫn nhau. Đây là hiện trạng chân thật giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh. Phía dưới, nhóm tán tu của Nguyên Thần Tiên Thành, khi nhìn thấy Nguyên Thần Chân Quân tự mình ra mặt nghênh đón vị khách quý đến từ Thương Châu này, cả tòa tiên thành đều bắt đầu sôi trào. Trên không trung, đám người tu sĩ Trần gia đi theo phía sau Cự Khuyết Chân Nhân cũng chú ý tới quần thể tán tu đang sôi trào hoan hô phía dưới. Có chút không rõ nguyên nhân, tộc huynh, ngươi xem. Trần Phúc Vinh nhìn theo hướng ngón tay của tu sĩ Phúc Tự Bối trẻ tuổi. Thì ra là Cự Khuyết Chân Nhân dừng lại trước một chiếc xe ngũ sắc, chắp tay về phía xe. Bởi vì khoảng cách quá xa, Trần Phúc Vinh chỉ có thể nhìn thấy tư thái của đối phương có chút cung kính, nhưng cũng không rõ Cự Khuyết chân nhân đang nói cái gì. Tộc huynh, làm sao bây giờ? Tu sĩ Trần gia trẻ tuổi có chút sốt ruột. Hắn nhìn ra được, đó là tồn tại ở Nguyên Thần Tiên Thành mà ngay cả Cự Khuyết chân nhân cũng cung kính. Không thôi, không ai khác, nhất định là Nguyên Thần chân quân danh tiếng cực lớn trong tán tu. Tu sĩ Trần gia trẻ tuổi tuy rằng xúc động, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, hắn chỉ là một tu sĩ tử phủ, cứ như vậy tùy tiện xông lên và chạm chân quân tọa, giá cho dù Nguyên Thần chân quân đánh chết hắn ngay tại chỗ, người khác cũng không nói gì. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Trần Phúc Vinh trầm tư một lát, các ngươi ở đây chờ ta một mình đi qua. Tộc huynh, hay là đừng đi. Không được, Trần Phúc Vinh lắc đầu, vì lần hợp tác này chúng ta đã đưa ra phần đại lễ này, tuyệt đối không thể để mất. Ta không hy vọng tương lai trong lịch sử gia tộc ghi lại mình có một sỉ nhục này. Dứt lời, Trần Phúc Vinh hít sâu một hơi, trực tiếp bay về phía tọa giá của Nguyên Thần chân quân. Người nào? Còn chưa đợi Trần Phúc Vinh tới gần, bên ngoài tọa giá của Nguyên Thần chân quân liền vang lên một tiếng quát lớn. Khoan, đang lúc đệ tử đi theo muốn ra tay, trong tọa giá truyền ra thanh âm của Nguyên Thần chân quân, hỏi một chút là có chuyện gì. Phía ngoài tọa giá, một đệ tử đi theo khom người nói, vâng, sư tôn. Nói xong, đệ tử này đón độn quang bay tới của Trần Phúc Vinh, giơ tay lên, nói, người tới dừng bước, cách trương.